Bất Diệt Long Đế, chương 2931, một thanh lợi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly quyết định động thủ, nội tâm của hắn ma niệm ức chế không nổi, không hấp thu thánh khí hắn cảm giác sẽ chết, hắn hiện tại linh hồn bị ma hóa, cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, hắn lý trí cũng không có đánh mất, hắn biết rõ giống như hắn một khi bại lộ lời nói, hắn không chỉ sẽ chết, thậm chí có thể liên lụy chính xác Lục gia. Mặc dù tính cách đại biến, lại không có nghĩa là hắn không quan tâm Lục gia. Hắn hiện tại đi giết là nến gia cường giả, một khi bị Trúc Thiên Đại Đế biết, vậy khẳng định sẽ điên cuồng trả thù, đến lúc đó thiên tội chân nhân cũng không giữ được Lục gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải bí mật hành động, làm xong mấy phiếu về sau lập tức rút lui, không lưu lại một tia manh mối, dạng này mới có thể vừa lập công, lại có thể không ảnh hưởng Lục gia. Hắn biết mình danh khí khẳng định là xấu, cái này hắn ngược lại là không quan trọng, hắn chỉ cầu Lục gia không chịu đến ảnh hưởng liền tốt. Lục Ly đạt được một tấm lệnh bài, đây là ma tôn cấp bậc lệnh bài, có thể tự do vãng lai cái đại ma đầu, bất quá không thể hiệu lệnh ma chủ cùng triệu tập ma nguyên quân đội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lộ tuyến Lục Ly cũng nghĩ rõ ràng, trực tiếp truyền tống đi Phi Hòa Đại Lục, sau đó vượt ngang Phi Vũ Hải Vực liền có thể đến Đông Vũ Đại Lục. Đông Vũ Đại Lục không tính đặc biệt lớn, bên trong có 4 cái đế cấp nhưng nến gia tựu chiếm 2 cái đế cấp. Tại Đông Vũ Đại Lục nến gia liền là hoàng tộc, không có bất kỳ người nào dám khiêu khích nến gia tại Tam Trọng Thiên cũng có đệ nhất gia tộc uy danh, Trúc Phạm năm đó danh xưng đệ nhất công tử A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cưỡi thánh ma đầu truyền tống trận truyền tống mà đi, duy nhất một lần tựu truyền tống đi Phi Hòa Đại Lục bên kia tiền tuyến bên trong, bên kia cũng xây dựng một cái siêu cấp lớn ma đầu, mặc dù không phải rất hoàn thiện nhưng đã đơn giản quy mô. Lục Ly trước khi đi Càn Nguyên đưa cho hắn 3 bình đan dược này là thánh khí ngưng tạo mà thành, tại Lục Ly cực kỳ khát vọng thánh khí lúc có thể nuốt một mai, Lục Ly ăn một mai về sau cảm giác dễ chịu nhiều. Thứ này quả nhiên giống như là độc dược mạn tính, có thể khiến người ta nghiện độc dược mạn tính, nhất định phải liên tục ăn hết, đây chính là ma nguyên khống chế nhân tộc cường lực thủ đoạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly đến bên này về sau, bị mang theo đi gặp 2 cái ma tổ kia, 2 cái ma tổ cũng không có nói cái gì, chỉ là động viên Lục Ly hảo hảo là thánh nguyên hiệu lực quay đầu tự nhiên sẽ có vô tận phong thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thiên thánh tổ ban cho Lục Ly một loại bí thuật này lúc trước hắn truyền thụ cho kỳ thiên ngữ, có thể làm cho Lục Ly thu liễm trên người ma khí, dạng này Lục Ly không đến mức bại lộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly là một cái rất trọng yếu quân cờ, thiên thánh tổ không muốn Lục Ly đơn giản tựu chết đi, sở dĩ ban cho hắn loại bí thuật này. Đáng nhắc tới chính là, Lục Ly biết được kỳ thiên ngữ lại là một cái khác ma tổ đồ đệ. Lục Ly tại ma đầu bên trong tu luyện nửa tháng, đem loại bí thuật này tu luyện hoàn tất, sau đó một mình hắn rời đi. Hắn cũng không có từ nhân tộc khống chế khu vực đi, mà là đường vòng đi Phi Vũ Hải vực, hắn thả ra bí thuật thu liễm trên người ma khí, nhìn tựu cùng phổ thông nhân loại không có khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến Phi Vũ Hải vực về sau, hắn lấy ra thần hành chu, cái này thần hành chu vẫn là Kỳ Vọng Sơn đưa cho hắn. Hắn cưỡi thần hành chu một đường hướng Đông Vũ Đại Lục bay đi, trên đường hắn một lòng tu luyện, hắn bị ma hóa, lại cũng không ảnh hưởng hắn tu luyện. Đông Vũ Hải vực cũng không có bị ma nguyên khống chế, bên này rất nhiều hòn đảo bên trên đều có thể thấy được người, Lục Ly trên đường đi ẩn giấu đi hành tung, chỉ cần có hòn đảo, hắn tựu tận lực tránh đi, hắn không muốn bại lộ hành tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi hành hơn nửa tháng, phía dưới hải vực đột nhiên mấy người bay vụt mà lên, đem thần hành chu cho ngăn lại. Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt, phát hiện có ba người, thanh nhất sắc đều là lão ma, một cái vẫn là chuẩn đế. Ba người này bay vụt mà lên, thần niệm khóa chặt Lục Ly, kia chuẩn đế quát lạnh nói. Ngươi là người phương nào, lại dám tại địa bàn của lão tử mạnh mẽ đâm tới dâng lên vạn ức thần thạch lưu lại thần hành chu, lão tử tha cho ngươi khỏi chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nghe được mấy câu nói đó, lập tức trên thân sát khí tuôn ra, bản thân hắn liền là bị ma hóa, sát tính phi thường trọng, nghe được câu này con mắt thoáng cái đỏ lên, thân thể bắn ra, trong tay nguyên lực lấp lánh, như thiểm điện hướng cái kia chuẩn đế vỗ tới. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái chuẩn đế làm sao có thể là Lục Ly đối thủ, cái kia lão ma tại thời khắc mấu chốt lấy ra một cái tấm chắn nghĩ ngăn cản thoáng cái, nhưng bị Lục Ly một trường tựu đập nát. Lục Ly dài bằng bàn tay khô thẳng vào, sau đó trùng điệp đập vào chuẩn đế trên đầu. Oanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này chuẩn đế lão ma bỗng chốc bị oanh sát, không phải Lục Ly một chiêu chi địch, còn lại hai cái lão ma thoáng cái luống cuống, nghĩ chạy trốn mà đi, nhưng Lục Ly trên người đế uy tràn ngập mà ra, đồng thời thân thượng tà ác băng lãnh khí tức cũng chân áp mà xuống. Hai người kia đôi mắt co rụt lại, biết trốn không thoát, cắn răng lại quỳ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhân tha mạng, chúng ta cũng là bị bức hiếp, chúng ta đều là lực lão ma thủ hạ, việc không liên quan đến chúng ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly làm sao có thể nghe theo hai người giải thích, trên thân chớp động mấy lần, đem hai người đầu đập nát, hắn còn đem ba người thi thể thu nhập không gian giới bên trong, đây chính là công huân a, quay đầu có thể mang về ghi chép quân công. Hô hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thẳng đến giết chết hai người, Lục Ly mới cảm giác có chút không thích hợp, giống như đổi lại hắn không có bị ma hóa trước đó, chắc chắn sẽ không giết người. Dù sao đồng thời nhân tộc đồng bào, nhiều nhất đem ba người chụp tới chiến khu phục dịch. Nhưng vừa rồi hắn lại suy nghĩ đều không có suy nghĩ, trực tiếp đem ba người cho chụp chết. Điều này nói rõ linh hồn hắn bên trong hắc ám tà ác suy nghĩ đã chiếm cứ vị trí chủ đạo, gặp được loại tình huống này, hắn hoàn toàn sẽ không cân nhắc cái khác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đây là thế nào, ta muốn hay không để cho ta chủ hồn tỉnh lại, ngược lại đem ma khí cho luyện hóa. Luyện hóa làm cái gì, dạng này không phải rất tốt sao, khoái ý ân cử tùy ý nhân sinh, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ba người này nên giết, sở hữu lão ma đều nên giết, nhân tộc đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta hiện tại là thánh nguyên con dân, muốn đem sở hữu nhân tộc giết chết. Đi Đông Vũ Đại Lục đi đem nến ra tất cả mọi người giết chết, toàn bộ giết chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng ý nghĩ này rất nhanh bị còn lại suy nghĩ bao phủ lại. Hắn hiện tại đại bộ phận linh hồn đều bị ma hóa, tựa như là tại độ thiên kiếp bị mất phương hướng tâm trí. Mặc dù vừa rồi một cái chính xác suy nghĩ hiện lên, nhưng lại vô pháp tại chủ hồn bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, cũng như năm đó hắn tại thần giới lúc bị ma hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rất nhanh cưỡi thần hành chu nhanh chóng bay đi, nội tâm của hắn lệ khí cũng càng ngày càng nặng, hắn lần này không có khống chế thần hành chu tránh đi trước mặt hòn đảo. Hắn ở trong nội tâm giờ phút này có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là một đường giết đi qua, đem nến ra người toàn bộ chém tận giết tuyệt. Chu diệt ba cái lão ma, đem Lục Ly nội tâm giết chóc dục vọng hoàn toàn kích phát ra, hắn nhục thân đã bị ma hóa, hiện tại linh hồn cũng có từng bước ma hóa khuynh hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Lục Ly bay đi không bao xa, giữa không trung đột nhiên ngưng tụ một cái bóng mờ, lại là cái kia thiên thánh tổ, hắn nhìn xem thần hành chu đi xa tàn ảnh, khẽ vuốt cằm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, tiếp tục như vậy, đoán chừng không được bao lâu hắn sẽ biến thành một cái triệt để thánh nguyên con dân, cũng sẽ trở thành chúng ta thánh nguyên đối phó bên trong vương giới một thanh lợi kiếm. Chờ hắn triệt để thánh hóa về sau, có thể đưa đi thánh nguyên cải tạo một phương, có lẽ chiến lực có thể tăng lên tới ma tôn đỉnh phong, đến lúc đó nhân tộc bên kia liền hội nhức đầu. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.